Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Tàu lượn siêu tốc thình lình liền ở phía trước. Vu Cần kéo đại lão chạy tới, nhìn về phía hạng mục bảng hướng dẫn hạ chữ nhỏ. Thiên tử mệnh ta, thành bỉ sóc phương, hiền hách nam trọng, hiểm doãn với tương, kinh thi. Vu Cần hướng bảng hướng dẫn duỗi tay, ở trải qua quá vô số lớn nhỏ phó bản lúc sau. Đầu ngón tay cùng chữ khải chạm nhau, làm Vu Cần mặc danh sung sướng, nói không rõ là tri thức dự trữ ưu thế, vẫn là văn hóa mạch lạc bảo hộ hạ an tâm. Thiên tử mệnh ta, thành bỉ sóc phương, ý tứ là ở đông phương kiến thành. Vu Cần lúc này mới nhớ tới, chính mình ngữ văn rối tinh rối mù. Làm từ cũng một mạch tương thừa, tàu lượn siêu tốc liền ở cách đó không xa chói mắt dương quang hạ. Chỉ cần trải qua tàu lượn siêu tốc vật kỷ niệm cửa hàng, là có thể đến bán phiếu khẩu. Bán phiếu khẩu một khắc sườn, bỗng nhiên có bước chân truyền đến. Vu Cần sửng sốt, bay nhanh bưng lên súng trường, nhìn về phía sau đại lão. Này liếc mắt một cái thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vệ thời nhấp miệng, không rên một tiếng nhìn Vu Cần, cung tiễn xoáy khí lưu loát tạp ở hắn khuỷu tay bên trong. Khuôn mặt biệt nữ tựa hồ còn ở cùng ai phân cao thấp. Vu Cần, ngoặc kép, đại lão đã sớm đổi tâm. Lần này thay đổi không rên một tiếng thiếu chút nữa đem Vu Cần dọa ngốc. Lúc này hai người tay còn nắm, chỉ là thượng một giây dắt cái chiến đấu máy móc, giây tiếp theo liền biến thành ngạo kiều tiểu sói con. Vệ thời sụ mặt, ngươi dắt hắn tay, Vu Cần vèo mà buông móng vuốt, ý đồ trấn an sói con. Vệ thời biểu tình càng thêm khó có thể miêu tả. Chất vấn, ngươi liền tay của ta đều không nghĩ chạm vào. Vu Cần nhanh chóng giơ lên móng vuốt, ngoan ngoãn bắt lấy vệ thời. Vệ thời nổi trận lôi đình, ngươi liền như vậy không tình nguyện. Tránh ra, ở Vu Cần phản ứng lại đây phía trước. Phía sau bỗng nhiên có đạn lạc sát bên tai mà qua. Vệ thời một giò đem Vu Cần đâm ngoài tránh đi. Tiếp theo tàn khốc khai cung. Đối với vật kỷ niệm cửa hàng sau miêu ngụy diễn Liên Châu Tam Tiễn. Đầu mũi tên ở trong không khí biểu ra chói tai tiếng vang. Vu Cần bay nhanh tránh né. Trước triệt, sân thi đấu không có viên đạn tiếp viện. Bọn họ có thể nổ súng số lần không nhiều lắm. Vệ thời nghe vậy lạnh lùng giơ lên khóe môi, không lùi mà tiến tới, đối ngụy diễn từng bước bức bách, thiếu niên hơi thở nồng hậu khuôn mặt không chút nào chịu thua. Nhiều năm ở R-Cốt căn cứ xưng vương xưng bá trải qua làm hắn đối vũ khí lạnh khống chế xuất thần. Nhập hóa, hơn nữa thành niên vệ thời lực cánh tay, nói là bắn thóc nhập thạch đều không quá, vật kỷ niệm cửa hàng sau. Bạc chuyện hòa thình lình một tiếng hô nhỏ, hai vũ tiễn chi đánh úp lại, ngụy diễn không biết vì sao ngây người nửa giây, thiếu chút nữa nói, ngụy diễn vẫn như cũ khiếp sợ, ngoặc kép, bạc chuyện hòa, ngoặc kép chấm hỏi, ngụy diễn đột nhiên ánh mắt sùng kính, vệ ca biểu tình quá phong phú, nhất định là phù không thành ở phá được cảm xúc khóa phương diện sinh ra trọng đại đột phá. Không hổ là vệ ca phù không thành. Không hổ là vệ ca, bạc chuyện hòa căn bản tại đây vị hình người binh khí trên mặt đọc không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ có thể uyển chuyển dò hỏi, đánh không đánh, không thể làm cho bọn họ nhìn đến quan trọng manh mối. Ngụy diễn, tạ yểm hộ, người đi lấy tiếng súng lại lần nữa vang lên, cùng Vu Cần đoán trước vô kém. Ngụy diễn bạc chuyện hòa đồng dạng viên đạn Khan Himani hai người chợt thay nỏ tiễn. Cùng Raphael trong tay cùng ra một triệt, hỗn chiến chung, bạc chuyện hỏa nhanh chóng từ vật kỷ niệm cửa hàng cửa sổ gỡ xuống một vật. Ngay sau đó ngụy mỏng không chút nào ham chiến cấp tốc triệt thoái phía sau. Vệ thời mũi tên túi đã giữa không chung, Vu Cần nhanh chóng quyết định, trước không truy, tìm được bọn họ dùng cung nỏ. Trận thi đấu này thông dụng vũ khí chính là nỏ, không có việc gì. Vật kỷ niệm cửa hàng còn có chữ hàng, bọn họ lấy đi chỉ là triển lãm phẩm, Vu Cần bay nhanh cúi người cấp đại lão nhặt mũi tên. Nơi xa, ngụy mỏng đã là trốn vào tàu lượn siêu tốc bán phiếu điểm. Ngay sau đó giải trí phương tiện khởi động. Hai người nhảy vào xe thề. Xe bay đuôi bộ đột nhiên bốc cháy lên, trang trí tính hừng hực ánh lửa. Như là chữ hỏa vũ tiễn phá không bắn ra, kéo ra đuôi bộ kéo lớn lên màu đỏ đậm quang thốc. Vu Cẩn há to miệng, chữ hỏa tàu lượn siêu tốc khí thế bàng bạc, đồng thời ánh lửa cũng chiếu sáng cả tòa phương tiện bố cục. Vây quanh tàu lượn siêu tốc quỹ đạo vì gạch thạch xây thành. Kẹp ở thấp bé ngọn núi bên trong, quỹ đạo thượng tường thành, ban công, quan ải rõ ràng có thể thấy được. Mỗi khi xe bay trải qua, ban công thượng khói lửa liền bốc cháy lên cuồn cuộn khói báo động. Như là ở cấp tốc truyền lại chiến tin, thiên tử mệnh ta, thành bỉ sóc phương, hiền hách nam trọng, hiểm doãn với tương, thành là chỉ tường thành, sóc gió thổi hàn tuyết, vạn dặm trúc trường thành, dòng nước xiết dũng tiến là kim tự tháp, mà tàu lượn siêu tốc là trường thành. Vu Cẩn duỗi tay giữ chặt nhãi con liền phải chạy tới tìm tòi. Lại vừa quay đầu lại, nhãi con đang ở bay nhanh hướng trái ngược hướng xoài bước rời đi. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi, vệ ca, vệ thời nghẹn một hơi. Sắc mặt âm trầm, hắn muốn ra tới, khẳng định sẽ đối với ngươi động tay động chân. Ta trước đem hắn chạy xa điểm mà đi, Vu Cẩn, ngoặc kép. Vu Cẩn, ngoặc kép, ngươi là hạ tuyến trước đem Hào Đình đến an toàn khu sao? Ta là nguy hiểm tiểu vu bom sao? Nhưng mà không đợi nhãi con chạy quá xa, vệ thời đột nhiên cứng đờ. Vu Cẩn dùng tay trộm làm cái bắn súng thủ thế. Biu, đổi tâm, đại vệ chậm rãi xoay người. Đại lão biểu tình không vui, nặng nề nhìn về phía nơi xa Vu Cẩn. Lại đây, Vu Cẩn ngoan ngoãn chạy chậm. Chạy một nửa đột nhiên há hốc mồm mà ni không đúng a. Chính ngươi chạy đến nơi đó. Không phải nên chạy về tới sao? Như thế nào biến thành ta chạy tới? Đại lão mặt vô biểu tình nhìn về phía Vu Cẩn. Lâu đến Vu Cẩn cho rằng vừa rồi đại lão sau lưng dài quá đôi mắt. Vệ thời lời bình, ấu trĩ, Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 27 tuổi vệ thời bão kinh phong xương. Thành thục lão luyện. Do nhãi con muốn ổn trọng quá nhiều, khẳng định sẽ không lại làm ra hồ nháo việc. Vệ thời, chờ đến muốn đổi thời điểm, chính ngươi chạy xa, Vu Cẩn bi phẫn, ngoặc kép chấm than, này hóa ra còn không bằng nhãi con đâu. Nhãi con là chính hắn chạy, đổi thành đại lão chính là ta chạy. Cũng may đại vệ không hề dối dám, tóm được Vu Cẩn liền nhanh nhẹn hướng trường thành đi đến. Nam nhân lãnh khóc mở miệng. 2 giờ kết thúc thi đấu, Vu Cẩn nghiêm nghị khởi kính. Lúc trước Crowson đấu bán kết thời điểm, đại lão nhanh chóng kết thúc thi đấu là vì về nhà uy miếu. Hiện tại có thể là phải về nhà tàu chính hắn, tàu lượn siêu tốc quỹ đạo xuyên vân nhập sương mù, hai người từng người mua trương phiếu, biểu hiện thời gian phân là 6:07 cùng 14:00, thời gian tốc độ chảy thực mau, Vu Cẩn cân nhắc. Thời gian là cùng tàu lượn siêu tốc đi, tàu lượn siêu tốc vẫn như cũ ở quỹ đạo thượng cấp tốc. Biểu tiến, cổng soát vé nội, Vu Cẩn, di, một tiếng, ngồi xổm xuống kiểm tra quỹ đạo. Xe thể quỹ đạo lại là chia làm 2 tầng, thượng tầng là thường thấy cương quỹ, hạ tầng đen xì xì nhìn không ra tới là cái gì. Vệ thời đơn đầu gối chấm đất, ở quỹ đạo trước cúi người, ngón tay xuyên qua quỹ đạo. Nắn vốt còn sót lại nhiên liệu, tiến đến Vu Cẩn cái mũi hạ, Vu Cẩn dùng sức hút, ngoặc kép, hương liệu, vệ thời nhìn về phía nơi xa còn ở sóc này tàu lượn siêu tốc. Khói trắng, không đầu, giá rẻ hương, nõn nà chặng ngọn lửa nhiên liệu, Vu Cẩn nghe sừng sốt. Đại lão điều tra năng lực không nói, nhưng mà sở hữu chi tiết thêm lên đều cùng thời gian không có gì liên hệ. Chính lúc này. Mãn sơn gió lửa bỗng nhiên tắt, đồng hồ cơ hồ đồng thời chấn động, thông quan 3 hạng giải trí phương tiện tiểu tổ, từ 3 tổ gia tăng đến 4 tổ, ngụy mỏng thông quan tàu lượn siêu tốc. Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây, thần sắc ngoài ý muốn kinh hỉ, này luân có thể sao đáp án, tàu lượn siêu tốc nhu cầu thông quan thời gian là 16:03, thời gian cùng xe đi. Giống như là kim tự tháp thời gian cùng thủy đi, vệ thời sửa đúng. thời gian là đi theo họa ở đi, vô cần bưng tỉnh. Đúng vậy, kim tự tháp chân chính thao túng thời gian chính là thủy mà không phải thuyền. Mô hình phóng tới trường thành, thao túng thời gian chính là hỏa mà không phải xe, ngọn lửa, nhiên liệu, quỹ đạo, bọn họ ở 16.03 khắc độ dập tắt đuôi xe ngọn lửa, cho nên mới đạt thành 16.03 thời gian mục tiêu. Vu Cẩn đột nhiên nghi hoặc, ta giống như ở nơi nào gặp qua, vệ thời xoa nhẹ đem mềm mại tiểu quyển mao. Không vội, chậm rãi tưởng, ký ức hoặc là vị kia dâm bụt hoa Vu Cẩn ký ức mở ra. Mùa hè nhang mũi nhang vòng ở mép giường chậm rãi thiêu đốt. Thời trẻ nhang mũi đối nhân thể đồng dạng có hại. Một mâm thiêu 6 tiếng đồng hồ nhang mũi thông thường sẽ không một lần thiêu xong. Cô nhi viện lão viện trưởng chậm gì gì đem tiểu thiết kẹp kẹp ở nhang mũi một chỗ. Hai cái giờ, Vu Cẩn, hoặc là Vu Cẩn cười tùm tỉm gật đầu, ngoan ngoãn viết hai cái giờ tác nghiệp, đương nhang mũi chậm rãi thiêu đốt đến thiết kẹp, độ ấm bị thiết kẹp hấp thu, nhang mũi tát, Vu Cẩn ném sách bài tập, vô cùng cao hứng đi người hảo tâm quyên tặng tiểu thư viện đọc sách. Cùng hương giấy, nhang vòng tương quan cổ xưa tính giờ phương thức nguyên lai đã tiếp tục sử dụng tới rồi 21 thế kỷ. Hoa hạ văn minh mạch lạc chung thời gian cũng cùng loại này ý đồ tương quan. Một chén trà nhỏ, một nén nhang, tàu lượn siêu tốc đúng vậy dùng hỏa tính giờ đồng hồ. Vu Cẩn hưng phấn mở miệng, lẫn lộn quỹ đạo là cổ hoa hạ dùng cho tính giờ nhang vòng. Hương tuyến thượng nhớ có thời gian khắc độ, thời gian theo hương liệu thiêu đốt trôi đi, nhang vòng còn thừa nhiều ít, thời gian liền còn thừa nhiều ít. Vệ thời khen ngợi, ân, hỏa chung, thủy cùng hỏa đều là nhân loại nhất cổ xưa tính giờ phương thức. Thủy chung nguyên với cổ Ai Cập, hỏa chung khởi nguyên với hoa hạ, nơi xa, bạc chuyện hỏa từ tàu lượn siêu tốc nhảy xuống. Đối với Vu Cẩn vẫy vẫy tay quay đầu liền đi, trường thành trên thành lâu khói đặc tát, ai đến gần, Vu Cẩn có thể híp mắt nhìn đến trường thành gạch thạch thượng một vài bức gạch họa. Gạch họa cung thủy mặc đan thanh giống nhau mỹ lệ, loại này khởi nguyên với đời nhà Hán tác phẩm nghệ thuật đường cong phẩm chất biến chuyển chi gian. Uyển chuyển động lòng người, vì phác thảo đảo thượng bùn ma cụ, lại từ khuôn đúc đảo thượng gạch thạch thiêu chế mà thành. Trường thành nhất khởi điểm gạch họa là Xuân Thu Chiến Quốc. Chư tử bách gia, Khổng Thánh xuất thế, hợp tung liên hoành, Tần quét lục hợp. Lại sau này là Tần Vương đại nhất thống, Cao Tổ trảm bạch xà, chạy dài sau này, vĩnh tục không ngừng. Vu Cẩn quay đầu lại, gương mặt sáng lên, đi, đi nghiên cứu 16.03 thời gian khắc độ. Vệ thời gật đầu, đại lão hờ hững mở miệng, hắn muốn ra tới. Vu Cẩn hiểu rõ, thập phần chân chó mà liền phải chính mình trước chạy xa. Còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình cưới lớn nhỏ lão bà, còn không phải được sủng ái. Bất quá xem cái này tư thế, lớn nhỏ vệ lần đầu tiên thay đổi còn có 2 giờ. Hiện tại là 15 phút, lại quá một lát nói không chừng thật đến nửa phút. Đại vệ trước khi đi lại lần nữa cảnh cáo, không được để ý đến hắn. Ta sẽ kiểm tra, Vu Cẩn gật đầu, tiếp tục vô cùng cao hứng ra bên ngoài chạy. Vệ thời. Từ từ, nam nhân trên cao nhìn xuống, rút ra một đoạn bên ngoài dây thừng, ném cho Vu Cẩn, vệ thời duỗi tay, lạnh lùng mở miệng, bó lên, trường thành lúc đầu ban công thượng, Vu Cẩn bị bắt nơm nớp lo sợ đối đồng đội thực thi buộc chặt play. Mấy chục giây sau, tiểu vệ chậm rãi tỉnh lại, vệ thời cúi đầu nhìn về phía dây thừng, ngoặc kép, hết chương.